Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480. Nhìn đạo sư xé chân thực sảng khoái. Lúc này trong TV, Sinh, China, tiết mục hiện trường, lại có hai vị lão sư liên tiếp đè xuống nút màu đỏ. Sau đó ở phun ra sương mù bên trong, cái ghế quay lại, nhìn thấy võ đài vị thành niên tiểu cô nương, đều khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được, có thể hát ra như vậy ngọt ngào thanh âm người, thế mà lại là một cái thoạt nhìn như vậy mộc mạc tiểu cô nương. Quả thực lật đổ bọn hắn nhân sinh quan. Tiểu Thiến cười ha hà, có một loại ta sớm nắm vững tin tức mà các người không có, trang bức cảm giác. Nàng phát hiện, nhìn những cái này cao cao tại thượng đạo sư bộ dáng khiếp sợ đặc biệt chơi vui. Trong TV, đã quay lại ba vị lão sư cười khổ giao lưu. Lưu Đại Hoan, thật không nghĩ tới lại là dạng này. Lục Oánh Oánh, xác thực nghĩ không ra, hoàn toàn phá vỡ ta tưởng tượng. Lý Tông Nhân, hảo hảo bồi dưỡng, lại là một cái Lục Oánh Oánh. Duy nhất không có quay lại Dương Đại Khôn nói ra. Các ngươi đang nói cái gì? Nàng rốt cuộc là ai? Cư nhiên đem các ngươi đều dọa mộng. Lưu Đại Hoan, muốn biết ngươi liền quay lại. Dương Đại Khôn, thanh âm rất êm tai. Nhưng nàng không phải ta món ăn à. Rốt cục, biểu diễn kết thúc, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có thể nói, nàng dùng thanh âm chinh phục ba vị đạo sư, chiếm được ba vị đạo sư quay người. Hoàng Lệ Na biểu hiện vô cùng đặc sắc. Hoàng Lệ Na sau lưng thân hữu đoàn là nàng cha mẹ, hiện tại cũng sướng đến phát rồ. Hoàng Lệ Na cũng xấu hổ cười, cảm giác không có ý tứ. Lúc này, Dương Đại Khôn cũng quay lại, nhìn thấy một cái tiểu nữ hài hát ra như vậy ngọt ngào thanh âm, cũng phi thường chấn kinh, hướng về Lục Oánh Oánh cười nói, đây chính là tương lai ngươi a. Lục Oánh Oánh, ta phi thường đồng ý. Không khí hiện trường vô cùng sinh động. Lưu Đại Hoan nói ra, số một học viên, mời giới thiệu một chút chính ngươi. Hoàng Lệ Na, các vị lão sư tốt, ta gọi Hoàng Lệ Na, đến từ Thiểm Tây một cái huyện thành nhỏ Phi Vân huyện. Trước mắt 15 tuổi, chính đang học lớp 9, ta cha mẹ đều ở bản xứ công tác, ta phụ thân vẫn là ta ngữ văn lão sư. Dương Đại Khôn hỏi, ngươi có ước mơ gì sao? Hoàng Lệ Na, ta rất ưa thích ca hát. Từ nhỏ đã ưa thích, nhưng là có chút ít tự ti, bình thường đều là vụng trộm hát, cho nên ta ba ba mụ mụ cổ vũ ta tới tham gia. Sinh, China, hy vọng có thể trùng kiến lòng tin. Hiện tại, ta mộng tưởng chính là muốn đem ta ca hát cho càng nhiều người nghe. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, Lục Oánh Oánh, tiểu cô nương không muốn tự ti. Ngươi thanh âm phi thường dễ nghe, tựa như chim sơn ca một dạng dễ nghe. Trước kia ta và ngươi cái tuổi đó thời điểm, đều còn không biết làm sao ca hát đây. Ngươi so với ta hạnh phúc nhiều, cho nên ngươi muốn nâng lên lồng ngực, đối với mình phải có lòng tin. Hoàng Lệ Na, cảm ơn Lục Oánh Oánh lão sư cổ vũ. Lục Oánh Oánh, nếu như ngươi muốn cảm tạ, liền đến ta cái này chiến đội a. Chúng ta âm sắc gần, niên kỷ cũng gần, khẳng định có rất nhiều cộng đồng chủ đề, tuyển ta là tuyệt đối sẽ không sai. Lý Tông Nhân, hắc hắc, hiện tại liền bắt đầu lôi kéo, ra tay quá nhanh, có một chút ta muốn uốn nắn. Cái gì gọi là niên kỷ gần? Các người rõ ràng kém hơn 20 tuổi tốt a, đều có thể làm nhân gia mụ mụ. Hiện trường người xem cười ha ha. Lục Oánh Oánh không phục. Cái gì gọi kém hơn 20 tuổi? Bản cô nương trẻ tuổi mỹ mạo, phong nhã hào hoa, hàng năm đều là 18 tuổi. Lưu Đại Hoan, Hoàng Lệ Na đồng học, không cần để ý bọn hắn. Hai người bọn họ đều là già mà không đứng đắn, ưa thích giả bộ nai tơ. cho nên ngươi chính là tuyển ta tốt nhất, chí ít dành nhân sinh quan chính xác, sẽ không đem ngươi mang lệch. Lục Oánh Oánh, Lưu lão sư, ngươi nói như vậy ta liền mất hứng. Lý Tông Nhân, muốn nói già mà không đứng đắn, chúng ta mấy cái cộng lại đều không so được ngươi. Không tin ngươi hỏi A Khôn, Dương Đại Khôn, hắc hắc, các ngươi tùy tiện nhau nhau. Ta liền nhìn xem, không nói lời nào, không được, ta sắp chết cười. Tiểu Thiến xem tivi phình bụng cười to, cười đều gập cả người. Những cái này cao cao tại thượng đạo sư đấu võ mồm thực sự là rất có ý tứ. Ở đoạt học viên đồng thời lẫn nhau phá, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đặc biệt thân cận, cuối cùng đã tới Hoàng Lệ Na học viên tuyển chọn đạo sư thời điểm. Hoàng Lệ Na, cảm ơn Lưu Đại Hoan lão sư cho ta cơ hội. Kỳ thực cha mẹ ta đều phi thường yêu thích nghe ngươi ca. Ngươi là bọn họ idol. Lưu Đại Hoan lão sư khẽ mỉm cười. Liền ba mẹ nàng đều thích hắn. Cảm giác ổn. Hoàng Lệ Na, cảm tạ Lý Tông Nhân lão sư. Tuy nhiên ta nghe qua ngươi ca không nhiều, nhưng là ta nghe nói ngươi đặc biệt biết dạy học sinh. Nếu như tuyển chọn ngươi trợ giúp ta sẽ rất lớn. Cha mẹ ta cũng ủng hộ ta quyết định này. Lý Tông Nhân lão sư đắc ý nhìn thoáng qua Lưu Đại Hoan. Lưu Đại Hoan lão sư mặt đen. Lý Tông Nhân, cho nên tiểu cô nương, ngươi tuyển chọn là Hoàng Lệ Na, ta tuyển chọn là Lục Oánh Oánh lão sư. Lý Tông Nhân, ngoặc kép, Lưu Đại Hoan, ngoặc kép, Lục Oánh Oánh. A, nguyên lai là ta thắng lợi. Ha ha ha, không nghĩ tới cuối cùng chiến thắng lại là ta. Vị này khả ái học viên, ta liền không khách khí nhận. Lục Oánh Oánh phi thường đắc ý hướng ba vị khác đạo sư lấy le. Sau đó đi nhanh lên sân khấu cho Hoàng Lệ Na một cái ôm nhiệt tình. Nói, đừng gọi ta Lục lão sư, gọi ta Oánh Oánh tỷ. Về sau ta chính là ngươi tỷ. Kể từ đó, vị thứ nhất học viên bị Lục Oánh Oánh thiên hậu bỏ vào trong túi. Có thể nhận một vị thiên hậu làm tỷ tỷ, thật khiến cho người ta hâm mộ. Tiểu Thiến vô cùng hâm mộ nói. Kế tiếp là vị thứ hai học viên đăng tràng. Đây là một vị mang theo mắt kiếng gọng đen tiểu mập mạp. Tên gọi Từ Lượng Lượng, 21 tuổi, một tên thông thường ở trường sinh viên. Thoạt nhìn vô cùng ngại ngùng không tự nhiên. Hắn leo lên đài thời điểm hai tay đều không biết để vào đâu. Giống như là trong truyền thuyết otaku. Rất nhiều người đều hiếu kỳ. Dạng này một cái bề ngoài xấu xí tiểu mập mạp có thể có cái gì đột xuất biểu hiện. Đúng lúc này, âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên. Âm điệu vô cùng cao. Lại là Luyến Tuyết, Ái Tử. Ta tin tưởng. Bài hát này còn có độ khó. Rất nhiều người vừa hát liền phá âm. Mập mạp chết bầm này làm được hả? Tiểu Thiến đồng chí biểu thị thật sâu hoài nghi. Rốt cục, tiểu mập mạp Từ Lượng Lượng cầm chặt micro, bắt đầu hát. Hắc tương đương tương đương, nghĩ bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai. Thời gian chờ lấy ta đi mạo hiểm. Tiểu Thiến cảm giác được một cỗ đâm rách chân trời lực lượng thông qua tivi xuyên thấu mà đến. Cái này giọng, thật cao, đều nhanh đuổi kịp Luyến Tuyết. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Tiểu Thiến thật sâu bái phục. Hơn nữa sân khấu biểu hiện lực thật mạnh, tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. Phảng phất đổi người một dạng. Hiện trường người xem cũng bị cái này tiểu mập mạp biểu hiện kinh hãi. Gieo hò thủy triều một làn sóng cao hơn một làn sóng. Giống như diễn sướng hội hiện trường, đem đưa lưng bốn vị đạo sư đều bị dọa sợ. Lục Oánh Oánh, chẳng lẽ là vị nào siêu sao trình diễn? Lưu Đại Hoan, thanh âm rất lạ lẫm, nghe không ra. Dương Đại Khôn, ta cảm giác, ta học viên đến. Lý Tông Nhân, cái này âm điệu thật cao, có tính dẻo, phi thường có bồi dưỡng giá trị, ta đã không thể chờ đợi. Thế là, Lý Tông Nhân lão sư đầu tiên đè xuống nút màu đỏ.